Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thứ 600 chương lại thấy Tố Tố không một, Ngọc Lưu ngồi ở một bên nhìn nửa ngày, Phượng Giao còn là ngủ được không biết nhân sự, Ngọc Lưu cũng không biết nên giận còn là não, hoặc là cái gì khác, chỉ là Phượng Giao chạy tới Bích Liên trong phòng ngủ, thật là làm cho hắn cảm thấy bị thương. Ngọc Lưu nghĩ mình cũng nhận tài, nữ nhân này trời sinh chính là đến khắc hắn, cho dù nàng khóc lóc om sòm chơi xấu, hoặc là cố tình gây sự, Ngọc Lưu cũng sẽ không sinh ra chút nào ác cảm, ai nhượng hắn yêu nàng như mạng đâu. Động tác nhẹ tương Phượng Giao ôm ngang lên, hồi tương tùy các chủ phòng, tương nàng an trí ở mềm giường nhỏ thượng, lại đắp chăn mỏng, mềm giường nhỏ tới gần cửa sổ. Lúc này ánh nắng vừa lúc, theo cửa sổ chiếu vào, lưu loát rơi vào mềm giường nhỏ bốn phía. Phượng Giao trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày. Ngọc Lưu nhìn, tìm màn trúc tử treo ở phía trước cửa sổ, ngăn chặn chiếu vào trong nhà ánh nắng. Gió nhẹ thổi qua, còn có thể cảm giác được một tia thoải mái. Sau khi làm xong mọi thứ, Ngọc Lưu lại nhìn Phượng Giao nửa ngày. Trong lòng chỉ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Cười, liền đứng dậy ra nhà chính, hướng thư phòng đi, Bích Liên mang theo Dịch Dung qua đi Bạch Tố Tố sau khi trở lại phòng. Đâu còn có thể thấy Phượng Giao bóng dáng, nghĩ, Bích Liên lại dẫn Bạch Tố Tố hướng nhà chính mà đi. Trong phòng có nhợt nhạt tiếng hít thở, dường như cực kỳ an ổn bộ dáng, Bích Liên khẽ nhíu mày, do dự hạ, chủ tử trong khoảng thời gian này căn bản không có nghỉ ngơi. Hơn nữa bị thương, thân thể lại cực kỳ yếu. Nàng thật sự là bất muốn đi vào quấy rầy. Thế nhưng, nhìn đi theo phía sau Bạch Tố Tố. Nàng nói là việc gấp, sự quan trọng đại, Bích Liên do dự bất định thời gian. Liền thấy Ngọc Lưu xa xa đi tới. Bích Liên chân mày càng là sâu nhíu. Hơi ghé mắt, ánh mắt đảo qua phía sau Bạch Tố Tố. Thấy nàng chỉ là nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Liền thu về ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng cũng coi như hài lòng, Bích Liên cũng không muốn Bạch Tố Tố sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Nói là chủ tử vì Bạch Tố Tố trong tay đông tây mà giúp đỡ nàng. Còn không bằng nói là chủ tử nhìn nàng có chút đáng thương mà cứu giúp. Coi như là Bạch Tố Tố lấy ra huyết sâm giúp chủ tử. Thế nhưng chủ tử cũng là cứu nàng một mạng. Còn làm cho nàng miễn đi tiếp khách, đây là quan kỵ thế nào cũng sẽ không có đãi ngộ. Nàng là nên thấy đủ, vốn Bích Liên liền không muốn làm cho Bạch Tố Tố đến Thái Tử Phủ. Thế nhưng hiện nay chủ tử thân thể không tốt, chỉ có thể ở trên giường dưỡng thương, chỉ là chủ tử nói. Đây cũng là khảo nghiệm Bạch Tố Tố tâm tính, nếu là thật sự là một không an phận, cũng tốt thừa sớm làm tính toán mới tốt, dù sao. Bạch Tố Tố vốn có thể đẳng thời gian ra, cả người tốt ra, tối không tốt đi xa tha hương, một lần nữa bắt đầu. Thế nhưng nàng vậy mà tương thanh tốn không Phượng Huyễn, chỉ là dùng cứng rắn thủ đoạn, này để nhân suy nghĩ sâu xa. Nàng làm như thế, nếu nói là chỉ là thích Phượng Huyễn, một chút cũng không thể nào nói nổi, thế gian này còn có thể có ngốc như thế nữ nhân không thành. Cứng rắn tương chính mình thanh tốn không muốn giết chết nam nhân của chính mình. Bạch Tố Tố không giống là nữ nhân như vậy. Hơn nữa theo ngày đó hai người gặp mặt tình hình nhìn. Bạch Tố Tố tựa hồ đối với Phượng Huyễn cũng không ôm nhiều đại hy vọng. Bất quá tóm lại là thương tâm đau lòng mà thôi. Ngọc Lưu không nhanh không chậm đến gần. Liếc nhìn Bích Liên, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua phía sau Bạch Tố Tố. Rõ ràng là cái nữ nhân, chỉ là mặt nạ trên mặt lại là cái mày thanh mắt đẹp thiếu niên. Nếu không phải Ngọc Lưu chú ý tới Bạch Tố Tố dái tai thượng nhĩ mắt, cũng sẽ không nhìn ra Bích Liên phía sau chính là cái nữ nhân. Ngọc Lưu động tác nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cửa phòng ra. Tướng môn khép hờ, tiến nội thất, liếc nhìn rõ ràng còn ngủ say Phượng Giao, đáy mắt không khỏi hơn một chút đau tiếc. Hắn trong khoảng thời gian này mặc dù không dễ chịu, đãn tóm lại là ở trong phủ mặt, cũng không có chuyện gì. Mặc dù sinh bệnh, cũng là chính mình không cẩn thận, ăn kỷ uống thuốc thì tốt rồi. Hết chương.